Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 690, bị vây công. Mở hai mắt ra sau đó, Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, đối với mình mới vừa rồi ở đột phá tu vi sau đó, vẫn đắm chìm trải qua, trong lòng cảm thấy hơi có chút nghĩ mà sợ. Lần này đột phá tu vi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này, lại hơi có chút bị lạc trong đó, bị Minh Minh bên trong đại đạo hấp dẫn, bị hiện ra rõ ràng thiên địa quy tắc nơi chìm đắm. Bất chi bất giác bị lạc trong đó, đây cũng không phải là bình thường ngộ đạo, mà là ở trong đó bị lạc, là một lần suýt nữa bị mang lệch con đường trải qua. Mạc Hà ở mình thấy qua một bản điển tịch bên trong, đã từng đọc đến qua một lần tương tự ghi lại, nói là nhân tộc đã từng một vị tiên nhân, ở ngộ đạo bên trong bị lạc mình, lấy vì mình đắc đạo, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó, kết quả cuối cùng nhưng là bị lạc, sau đó kết quả là tâm thần bị tổn thương nghiêm trọng, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, hơn nữa để lại vô cùng nghiêm trọng sẹo. Vị tiên nhân này có chút không tin ta, ở thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, liền trong tu luyện lần nữa bị lạc, sau đó hoàn toàn đem mình tâm thần cùng nguyên thần rong tại ở giữa thiên địa, chỉ để lại một cái sống rất lâu thân xác. Nếu như không có huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà có thể dự đoán đến mình thảm nhất kết cục, chính là hoàn toàn biến thành một cái thân xác. Cái này cùng sống chết đạo tiêu hoàn toàn không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, cái này loại có khả năng là kém nhất có thể. Dưới tình huống bình thường, Mạc Hà hẳn sẽ kịp thời kịp phản ứng. Chỉ là đến lúc đó, nói không được hiểu ý thần bị tổn thương, tu vi bị một ít ảnh hưởng, thậm chí là đánh mất cảnh giới. Cái này một chút sợ tâm trạng, ở Mạc Hà trong lòng cũng không có đợi quá lâu. Rất nhanh liền bình phục đi xuống, Mạc Hà lại lần nữa nhớ lại trước đây không lâu và Khúc Nhẫm tiếp xúc. Thật đúng là, Mạc Hà trong miệng lần nữa nhẹ nhàng khạc ra cái này hai chữ. Kết hợp mình và Khúc Nhẫm sau khi tiếp xúc, đối với thật đúng là cửa ải này ảo diệu suy đoán. Còn có mình lần này đột phá gặp được nguy hiểm, Mạc Hà trong lòng nhất thời dâng lên càng nhiều hơn hiểu ra. Có lẽ, lần này suýt nữa ở ngộ đạo bên trong bị lạc, đồng dạng cũng là một loại tất nhiên trải qua. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói, nghĩ tới đây một chút sau đó, Mạc Hà cũng chưa có tiếp tục đi xuống tra cứu, bởi vì có một số việc không trải qua một lần, có thể rất khó tìm một cái đáp án, nhiều hơn nữa suy đoán, có thể cuối cùng và cái đó chân chính câu trả lời có chút sai lệch. Mạc Hà chỉ cần đại khái biết là chuyện gì xảy ra là đủ rồi. Còn dư lại, chính là hết khả năng làm xong vạn toàn chuẩn bị, tới ứng đối tất cả loại có thể nguyên nhân. Cảm thụ ở mình trong cơ thể lại tăng trưởng không ít pháp lực. Hơi cảm giác được có như vậy một chút phù phiếm cảm giác. Bất quá cái này không có ảnh hưởng gì, bởi vì Mạc Hà rất thanh tỉnh kịp thời. Dựa theo bình thường củng cố tu vi quy trình, là có thể ung dung giải quyết một điểm này điểm vấn đề nho nhỏ. Đột phá tu vi sau đó, Mạc Hà cảm giác nguyên thần của mình vậy tráng lớn không ít. Giống nhau, nguyên thần cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thiên địa pháp tướng vậy rất bình thường. Rõ ràng liền mình tình huống bây giờ Mạc Hà, vậy không có đi ra khỏi gian phòng của mình. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống, liền bắt đầu vận hành công pháp, củng cố mình tu vi. Mạc Hà không phải một người thích cầm vấn đề tích đè người xuống. Chỉ cần trên mình vấn đề xuất hiện, hắn liền sẽ lập tức nghĩ biện pháp giải quyết. Cho dù là bởi vì đột phá tu vi, sinh ra một chút phù phiếm cảm, vấn đề hoặc là phiền toái loại vật này, bỏ mặc lớn nhỏ. Vậy mà nói đều là càng sớm giải quyết càng tốt, nếu không một khi vấn đề và phiền toái tích lũy xuống, nhỏ như vậy vấn đề có thể sẽ biến thành vấn đề lớn. Phiền toái nhỏ vậy sẽ thành là phiền toái lớn. Đạo lý này Mạc Hà rất rõ ràng. Củng cố tu vi quá trình vô cùng đơn giản. Mạc Hà xài một ngày thời gian, tu vi cũng đã hoàn toàn củng cố xuống, đồng thời hơi bị một chút ảnh hưởng, cũng đã bị hắn thanh trừ. Lần nữa mở hai mắt ra, cảm ứng trong cơ thể pháp lực, Mạc Hà lần nữa đứng lên, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến bên ngoài, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật, bất kể là một hoa một cỏ, vẫn là một đá một mộc, Mạc Hà đều có một loại biết rõ hết thảy cảm giác. Tựa như trước mắt những thứ này, hắn một mắt là có thể nhìn thấu tất cả ảo diệu. Có thể nhìn thấu những thứ này ở trên trời quy tắc dưới. Nơi phơi bày ra tự thân quy tắc, loại cảm giác này, ở hắn đột phá tu vi huyền tiên cảnh giới thời điểm. Thật ra thì cũng đã tồn tại, hiện tại tu vi tiến hơn một bước. Vậy chẳng qua là để cho loại cảm giác này đổi được hơn nữa rõ ràng. Trừ cái này ra, Mạc Hà còn có thể cảm giác đến một ít và bản thân có liên lạc đồ. Vậy mơ hồ và mình tạo lập được liên hệ nào đó. Cái này loại liên lạc vô cùng yếu ớt. Thậm chí nếu như không cẩn thận cảm ứng nói, Mạc Hà mình cũng rất khó nhận ra được. Nhưng làm hắn cẩn thận cảm ứng sau đó, là có thể khai thác cái này loại huyền diệu khó giải thích liên lạc. Giống như ở tu vi đến trình độ nhất định sau đó, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tâm huyết lai chiều phản ứng. Có thể đối với sắp xảy ra một ít và bản thân có liên quan sự việc, sinh ra một loại chưa có tới do dự cảm. Mạc Hà đứng ở nơi đó tỉ mỉ thưởng thức chốc lát, hơi quen thuộc sau một hồi, liền đem cái này loại huyền diệu khó giải thích liên lạc tạm thời đè xuống. Cái này loại đặc biệt huyền diệu liên lạc hiện tại thật sự là quá mức yếu ớt. Cũng không có tác dụng quá lớn. Mạc Hà cũng không thể thông qua cái này loại liên lạc tới làm những gì. Chỉ có thể đến khi ngày sau cái này loại liên lạc đổi được mạnh hơn. Mạc Hà lại hoa một ít thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Như vậy chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Tu vi mới vừa đột phá, hơn nữa đã củng cố tu vi, Mạc Hà cũng không có lập tức lại đưa vào tu luyện dự định. Dẫu sao làm việc muốn trương thì có độ, không thể cả ngày chính là quang vùi đầu tu luyện. Như vậy vậy bất lợi cho tu vi tăng trưởng. Tiếp theo, Mạc Hà cần hiểu và tăng lên đồ còn có rất nhiều. Nhất là hắn từ Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chỗ có được một ít thu hoạch. Bất luận là tinh quang thần thủy lúc đó dị biến, vẫn là Mạc Hà lấy được Thái Âm chân thủy, cùng với vậy một chất ngoại tộc điển tịch tàn phiến, đều đáng giá được hắn thật tốt nghiên cứu một chút. Ngoài ra, tu vi tăng lên một ít, mình tất cả loại thủ đoạn tăng lên cũng không thể dừng lại. Trong tay hai kiện tiên bảo cần tế luyện, huyền nguyên hồ lô bên trong mới tiên thiên thần cấm Mạc Hà ngược lại không cần bận tâm. Hắn ngược lại phải lo lắng không áp chế được tiên thiên thần cấm diễn hóa. Khá tốt lần này hắn đột phá tu vi cảnh giới nhỏ. Mới tiên thiên thần cấm cũng không có diễn hóa hoàn thành. Dưới so sánh, hắn toàn thân cao thấp những bảo vật này bên trong. Nhất là để cho hắn tỉnh tâm một kiện. Ngược lại thì hắn tế luyện ra không lâu thiên hà trận đồ, Mạc Hà từ đem đặt ở huyền nguyên hồ lô bên trong sau đó, trên căn bản cho tới bây giờ cũng chưa có quản qua nó. Nhưng là thiên hà trận đồ bằng vào huyền nguyên hồ lô trợ giúp, cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên hà thủy, nội bộ cấm chế vậy từng đạo diễn hóa ra tới. Mạc Hà mới vừa nhìn một mắt, trong đó đã có dòng giã 30 đạo cấm chế. Cho dù đem hôm nay thiên hà trận đồ thả vào hắn vượt qua trước khi cái thế giới kia cường thịnh thời kỳ, món bảo vật này cũng có thể làm một kiện chủ lưu pháp khí. Mạc Hà cơ hồ có thể tưởng tượng đến khi hắn lần kế đem thiên hà trận đồ lấy ra đối địch thời điểm, thiên hà oai cứu có thể kinh bảo nhiều ít con ngươi. để cho bao nhiêu người làm kiêng kỵ. Trong lòng nghĩ tới đây một chút, Mạc Hà tâm tình lại thích không thiếu. Chân hắn bước chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước. Trực tiếp bước ra hắn đạo tràng ra, sau đó một đầu đâm vào phía dưới vô biên trong biển mây. Mạc Hà đã có một đoạn thời gian không có tìm kiếm qua phía dưới vô biên biển mây. Không biết gần đây có hay không thứ tốt bay tới hắn đạo tràng hà. Vừa vặn ở trong đó tìm kiếm một phen, từ Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chỗ thu được không thiếu thứ tốt. Nhưng Mạc Hà cuộc cải vẫn không phải rất dày. Tiếp theo hắn dự định lại luyện chế một tấm trận đồ. Muốn tìm lại chút vật liệu, hết sức cố gắng để cho mới trận đồ uy lực mạnh hơn một ít. Tờ này mới trận đồ, Mạc Hà cũng không phải là cho mình chuẩn bị. Chính hắn có bữa hà trận đồ là đủ rồi. Hắn chủ yếu là cho Vô Ưu chuẩn bị. Dựa theo Vô Ưu tu vi, phỏng đoán không tới quá lâu, hắn thì phải độ thuần dương tam tai. Sau đó mỗi lần độ tai cộng thêm một ít tích lũy nội tình buổi trống. Cùng với cuối cùng đạt tới viên mãn trình độ thời gian. Sợ rằng tối đa cũng chính là 10 năm cỡ đó. Thậm chí cũng chưa dùng tới thời gian lâu như vậy. Mạc Hà liền chuẩn bị giúp mình đệ tử chuẩn bị một phần ở trên bầu trời gặp nhau lễ ra mắt. Dĩ nhiên chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là Vô Ưu đang tế luyện pháp khí phương diện này. Thật sự là không có gì thiên phú, có bổn mạng pháp khí nơi tay, đối với hắn mà nói trên căn bản cũng đã đủ dùng. Nhưng Mạc Hà đang còn muốn hắn tu vi còn thấp thời điểm, cho hắn chuẩn bị một kiện pháp khí hộ thân, như vậy có thể làm cho hắn an toàn hơn một ít. Cái này kiện pháp khí hộ thân chính là Mạc Hà chuẩn bị luyện chế trận đồ, hơn nữa là tế luyện tốt như vậy, để cho Vô Ưu cầm đi liền có thể trực tiếp dùng. Cùng hắn không dùng được thời điểm, còn có thể ở sau này giao cho Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương. Một đoạn thời gian không có tìm kiếm qua mình phía dưới biển mây. Mạc Hà khi tiến vào trong đó sau đó, rất nhanh liền phát hiện một ít thượng có giá trị bảo tài. Còn có máy tính rất nhiều, nhưng hắn nhìn không thuận mắt linh tài. Còn như nói tiên tài, Mạc Hà ngược lại là không có ở chung quanh phát hiện. Rất nhanh, Mạc Hà liền làm lớn ra mình phạm vi lục soát. Hướng chung quanh xa hơn chỗ tìm kiếm, dù sao mình đạo tràng chung quanh, rộng vô cùng rộng một phiến phạm vi cũng chỉ có tự mình một người. Theo đạo lý mà nói đều có thể cũng coi là hắn đạo tràng chung quanh. Làm lớn ra lục soát phạm vi sau đó, cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền thu hoạch một kiện tiên tài, hơn nữa còn là hắn có thể dùng được như vậy. Thu hồn luôn là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Mạc Hà ở thu được kiện thứ nhất tiên tài sau đó, lại tiếp tục hướng xa hơn chỗ tìm kiếm. Sau đó cũng không lâu lắm, liền lần nữa có thu hoạch. Bất quá lúc này, thân ở biển mây bên trong Mạc Hà, lại đột nhiên cảm thấy xa xa truyền tới chiến đấu động tĩnh. Mà cái hướng kia Mạc Hà trước đi qua, chính là Khúc Nhẫm đạo tràng phương hướng. Vị này Khúc đạo hữu không phải là gần đây ở vào thật đúng là giai đoạn không có chạy tới ta nơi này, nhưng lại đi trêu chọc những người khác, sau đó bị người ta đánh tới cửa đi. Cảm nhận được bên kia truyền tới động tĩnh, Mạc Hà nhanh chóng bay ra trong biển mây, ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhẫm đạo tràng, trong lòng có chút hài hước thầm nói: muốn như vậy. Đồng thời, Mạc Hà thả ra thần thức, hướng Khúc Nhẫm đạo tràng phương hướng dò xét. Rất nhanh, Mạc Hà sắc mặt thì trở nên được nghiêm túc, bởi vì ở hắn thần thức dò xét bên trong, phát hiện ở Khúc Nhẫm đạo tràng chung quanh, thật vẫn có một đám tiên nhân vây quanh Khúc Nhẫm, mà trong đó ba tên tiên nhân đang cùng Khúc Nhẫm giao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp.